Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Viễn Cổ Cự Ngạc Hồn Châu. Ghê tởm, người này dĩ nhiên đoạt đi rồi cổ thần kim tệ. Khi thấy ngọn núi xa xa bên trên, Tần Phong Mỹ tư tư nhặt lên cái viên này kim tệ, sau đó truyền kỳ pháp sư Ua Lần Tử Điện Mâu quang bên trong hiện lên một đố kỵ. Tiểu tử này thực sự là vận cứt chó. Thiên Không Chi Long Ulysses đại nhân biết phía sau nhất định sẽ rất không cao hứng. Người này tốc biến kỹ năng thực sự quá biến thái. Đáng tiếc nha, còn lại pháp sư cũng đều liên tục thở dài. Ở trước khi lên đường, Thiên Không Chi Long Ulysses nhưng là hướng bọn họ ám chỉ qua, không hy vọng Tần Phong đi qua khảo hạch. Hanh, chờ xem a. Truyền kỳ pháp sư Ua Lần Tử Điện nhíu mày một cái. Cổ thần bãi tha ma vô cùng hung hiểm, người này một người ở trong đó trở thành, rất có thể sẽ gặp bất trắc, bị vĩnh viễn dùng ở cổ thần bãi tha ma. Chúng ta chờ xem a. Dứt lời, pháp sư môn tìm một cái quái vật tương đối thưa thớt phương vị, gia tốc hóa thành từng đạo thiểm điện, hướng xa xa núi non trùng điệp bên trong siêu tầm đi. Hô, chúc mừng, bởi ngài thu được một viên cổ thần kim tệ, ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thấy Tây Tinh Thiên Không Chi Long khảo nghiệm. Thu được đi qua, nhiệm vụ bình xét cấp bậc vì đi qua khảo hạch không tinh. Theo nâng lên kim tệ, một đạo thanh âm nhắc nhở ở Tần Phong vang lên bên tai. Khái khái, một mai kim tệ, còn thiếu rất nhiều. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn mâu quang quan sát bốn phía hoàn cảnh. Ân, đỉnh núi một bên kia là một chỗ mấy ngàn mét chiều rộng khổng lồ sông. Lao nhanh sông bên trong, tất cả mấy trăm mét dáng dấp khổng lồ cá sấu cá bơi bên trong tới bơi đi. Qua sông là một mảnh bằng phẳng bình nguyên, trên mặt đất tuyến sử thì là một mảnh mấy vạn mét cao, sơn thế cực kỳ tuấn tú quần sơn, một cỗ ngất trời huyết khí từ quần sơn bên trên toát ra, đem một khoảng trời đều nhuộm thành huyết hồng. Chỗ kia huyết khí nhất định có gì đó cổ quái, đi qua nhìn một cái, có lẽ sẽ có cổ thần kim tệ cũng nói không chừng đấy chứ. Tần Phong trong lòng phán đoán, bất quá, muốn xuyên qua sông cùng bình nguyên, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Coi như hắn có đa trọng tốc biến, cũng phải trước giờ coi là tốt điểm dừng chân. Bằng không, một, không, cẩn thận tốc biến đến quái vật bên người, sợ là cũng bị một cái tát đập chết. Gì? Đó là cái gì? Tần Phong lại chú ý tới, tại nơi đàn dài trăm thước viễn cổ cự ngạc trên ót, mang một cái sáng chói bảo thạch, thập phần đẹp, viễn cổ cự ngạc hồn châu loại khác, bảo vật, hiệu quả, sử dụng sau đó, triệu hoán một đầu đỉnh phong truyền kỳ viễn cổ cự ngạc tới vì ngươi chiến đấu. Duy thì liên tục 24 giờ đồng hồ, lao. Còn có loại này thứ tốt. Tần Phong tim đập loạn. Nơi đây, nhưng là có hơn ngàn con viễn cổ cự ngạc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, loại này hồn châu đi qua một cây tế tế nhục hành sinh trưởng ở cá sấu trên ót, cũng có thể ung dung hái xuống. Cứng rắn cơ bắp hơn ngàn con đỉnh phong cấp độ truyền kỳ viễn cổ cá sấu. Tần Phong tự nhiên có điểm tâm, nhưng mình có thể lại thoáng hiện. Sau một hồi, Tần Phong nộp ba cái tốc biến, thân ảnh xuất hiện ở bờ sông một gốc cây dưới lúc này. Hắn tính một chút mình và phụ cận hai con viễn cổ cự ngạc khoảng cách, có chừng 2.510 mét. Khoảng cách này, một dạng pháp sư vô luận như thế nào cũng vô pháp tốc biến đi qua. Bất quá, chính mình cũng là có thể tốc biến 10.000 mã, đa trọng tốc biến. Sau một khắc, Tần Phong từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở cái kia một đầu viễn cổ cự ngạc trên ót. Lúc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ vậy cùng nhục hành thuộc tính. Viễn cổ cá sấu nhục hành, lượng máu 100,000. Miêu tả: viễn cổ cá sấu nhục hành dùng để chống đỡ đỉnh đầu hồn châu, minh, thắt lưng 55,555. 54,200. Tần Phong giơ tay lên chính là hai mũi tên. Do vì cự ly gần công kích, mỗi lần chỉ đánh ra 10 lần thương tổn, nhưng là đủ phá hủy nhục hành. Sau đó sau một khắc, liền Mỹ Tư Tư nâng lên cái kia một viên viễn cổ cự ngạc hồn châu. Diệp, giống, giống, bốn phía viễn cổ cự ngạc cũng lập tức cảnh giác, dồn dập mở ra miệng to như chậu máu, hướng Tần Phong xé cắn tới. Hô, chiến đấu nêu lên, một đầu đỉnh phong truyền kỳ, viễn cổ cự ngạc hướng ngươi khởi xướng công kích. Hô, keng, lao, chạy mau. Tần Phong đem hồn châu trang hào, đang bị đám này truyền kỳ cá sấu nhóm cắn thành mảnh nhỏ phía trước. Một cái thiểm điện xuất hiện ở mấy cây em bên ngoài, đứng ở một đầu khác viễn cổ cự ngạc trên ót. Hanh, hanh, cố kỹ trọng thi. Tần Phong tam liên hai mũi tên bắn ra, chợt lại hồn châu tới tay. Hôm qua, vị Tần Phong thân ảnh không ngừng trên mặt sông tốc biến, mỗi tốc biến một lần, liền thu được một viên viễn cổ cự ngạc hồn châu, mà các loại, chờ, thoáng hiện 7 lần sau đó, liền tốc biến trở về bên bờ, bắt đầu chậm rãi các loại, chờ, kỹ năng cooldown, mà đợi 5 phút sau đó, kỹ năng một lần nữa đổi mới. Tần Phong lại một lần nữa lóe lên đến rồi một đầu viễn cổ cự ngạc trên ót. 15 khỏa hồn châu, 40 khỏa hồn châu, 100 khỏa hồn châu, 200 khỏa hồn châu, 500 khỏa hồn châu. Tần Phong trong túi đeo lưng hồn châu số lượng, lấy khoảng chừng mỗi 5 phút 7 viên tốc độ gia tăng. Bất quá, viễn cổ cự ngạc dù sao cũng là truyền kỳ đỉnh phong boss. Tần Phong cũng không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi chạy trốn. Hầu như mỗi một chừng 2 canh giờ, sẽ bị cắn chết một hồi. Nhưng không sao cả, mệnh nhiều. Khi thời gian qua ước chừng 14 canh giờ, bị cắn chết 10 cái mệnh sau đó, Tần Phong đã trên mặt sông qua lại thoáng hiện một ngày thời gian. Rốt cục, đem trong sông hết thảy viễn cổ cự ngạc trên ót hồn châu hái tay vương sạch sạch. Tổng thu hoạch 1150 khỏa. Hắc hắc, toàn bộ sử dụng sau đó, bằng có 1150 đầu đỉnh phong truyền kỳ boss vì mình mà chiến. Đây quả thực không nên quá thoải mái a. Tần Phong vẻ mặt mừng như điên. Ở cổ thần bãi tha ma, bởi không cách nào để cho Ariana hàng lâm trên người mình. Lấy thực lực của chính mình, muốn ngạnh kháng nơi này quái vật hết sức khó khăn, nhưng có những thứ này hồn châu sau đó, coi như gặp phải á thần cấp boss, chí ít cũng có tự vệ năng lực. Đương nhiên, loại này cực kỳ chân quý hồn châu là tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng. Trang hảo đồ đạc, Tần Phong ba đường tốc biến, rất nhanh hướng xa xa quần sơn chạy đi. Thở gấp, thở gấp, thở gấp. Trong lúc bất chợt, khi khoảng cách quần sơn còn có vài chục cây em thời điểm, trong hòm item ác ma bình máu đột nhiên một hồi rung động ầm ầm. Dường như là đang chờ đón cái gì, có tình huống. Tần Phong nghi ngờ một cái, ác ma bình máu rung động, chắc là nói rõ quần sơn trong có ác ma bình máu cần thiết đồ đạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục